Kiếp Thiên Vận, chương 624, cầm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, Phương Nam đạo môn không người nào a, thế mà phái một cái vô danh tiểu tốt ra sân. Tiểu tử, xưng tên ra. Ngụy Dương lòng trước nhíu mày nhìn ta một chút, sau đó mới nhìn hướng về phía kim kiếm cùng hắc kiếm, này vừa nhìn. Mắt bên trong lập tức lóe ra tinh quang, nhưng rất nhanh liền đè nén xuống vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88, vô danh tiểu tốt, cũng có thể nói như vậy, ta Thiên Nhất Đạo vừa mới tấn cấp một cấp đạo môn, đưa thân nam bộ chín cường đạo môn, không muốn người biết bình thường bất quá. Ta thản nhiên nói, lần trước ta vẫn là nhập đạo kỳ, trưởng môn một cấp chưa bao giờ thấy qua ta, Ngụy Dương Long không biết ta cũng không kỳ quái. Hạ Nhất Thiên, Ngụy Dương Long nhăn nhăn lông mày, lập tức gọi ra tên của ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai Ngụy trưởng môn nhận biết ta, hắc hắc, vậy có phải nguyện ý tiếp chiến nha? Xem ra Ngụy Dương Long cũng nghe qua ta. Hừ, tiểu tử, ngươi kia hai cái vũ khí muốn làm sao cái đấu pháp? Ngụy Dương Long hừ nhẹ một tiếng, mi tâm vặn đứng lên, hắn đoán chừng vận khởi âm dương nhãn nhìn ta tu vi cùng với kia hai cái kiếm năng lực. Hắn biết kia là bảo vật, nhưng tạm thời cũng nhìn không ra hai cái vũ khí đặc thù công hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật kim kiếm cùng hắc kiếm chân chính phương pháp sử dụng chính ta cũng không có nghiên cứu ra được, vẻn vẹn có thể phát huy ra gia lông năng lực mà thôi. Hoặc là ta lực lượng cũng không hợp phách cũng vô cùng có khả năng, dù sao nghe đồn có bảo vật đến địa tiên trong tay, mới có thể phát huy hoàn toàn hiệu quả. Vừa rồi Ngụy trưởng môn không phải lấy 3 đổi 1, lấy 4 đổi 1 a, vậy bây giờ sao không lấy 5 đổi 2? Thắng lấy đi ta hai cái kiếm đâu? Ta đề nghị, copy nội dung từ truyện 88. Không được, kia hai cái kiếm đổi không được như vậy nhiều, ta có thể cùng ngươi đánh, ngươi thắng chọn lấy một cái, thua hai kiếm đều cho ta. Chấm, Ngụy Dương Long vô sỉ nói. Này đề nghị lập tức dẫn tới chung quanh một hồi hư thanh, nhưng mà Ngụy Dương Long vốn chính là muốn tới quấy rối, căn bản không sợ người khác cười hắn, âm trầm nói. Này hai kiếm, ai nhìn ra cái gì đầu mối? Không chừng chính là bảo vật bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đã Ngụy trưởng môn sợ hãi ta này tân tấn tiểu bối kia không ngại biến thành người khác đi lên cùng ta đấu pháp cũng tốt, về phần ta hai cái kiếm như thế nào ta nghĩ Tổ Vân hẳn là so ngươi muốn rõ ràng. Ta cười lạnh nói xong, rút ra hai cái kiếm, này hai bạt kiếm ra, suy ông một tiếng phát ra kiếm ngân vang, thái thanh môn bàn đá xanh cứng rắn vô cùng, thế mà không thể tại trên lưỡi kiếm lưu lại bất luận cái gì vết tích. Tất cả mọi người có thể nhìn ra là hảo kiếm, tiểu tử, ngươi xem lão phu cùng ngươi đấu như thế nào. Vừa rồi phụ trách chặn đường lão giả siêu nhẹ nhàng tới, mau toại tự đề cử chính mình nói. Copy nội dung từ truyện 88, 5 đổi 2A, ta xác nhận nói, không có chút nào bởi vì lão giả là ngộ đạo trung kỳ mà khiếp đảm. Ném dẫn danh vong, lão giả ngạc nhiên nhìn ta một chút, lắc đầu cười lạnh, tự hồ cảm thấy ta quá mức khinh thường, mà thái thanh môn đám người cũng cảm thấy ta quá mức tự phụ, không ít người thậm chí thấp giọng châm chọc đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Này tiểu tử hiểu ngốc nói a, không sai, chính là như vậy, thật sự cho rằng ngộ đạo liền như bức oanh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi cho người ta đánh thành ngốc thiếu liền biết sai. Copy nội dung từ truyện 88, ta lắc đầu quay đầu nhìn về phía Phương Nam đạo môn bên kia thở dài, đến hiện tại cũng còn không đồng lòng, về sau làm sao có thể đối ngoại. Hắc hắc, lão phu Hàn Cẩm, đừng nói ta khi dễ ngươi, là chính ngươi đáp ứng, bất quá vẫn muốn trưng cầu một chút vật chủ ý kiến. Lão giả một bên chế giễu ta, một bên quay đầu nhìn về phía Ngụy Dương Long. Copy nội dung từ truyện 88, Ngụy Dương Long lại nhìn về phía bên cạnh hắn ba cái ngộ đạo tu sĩ, được đến trả lời khẳng định về sau, cười lạnh thành tiếng. Tốt, Hàn sư huynh, này tiểu tử liền từ ngươi thu thập, liền 5 đổi 2. Chấm, cạc cạc, tốt, vậy thì làm như vậy đi, này tiểu tử nghe nói là nhà đơn, chân chân chính chính một người một cái đạo môn, càn khôn đạo giống như đều không có hắn như vậy tuyệt hậu, ta Hàn Cẩm nếu là vừa sẩy tay Thiên Nhất Đạo coi như xong. Hàn Cẩm kỳ dị nở nụ cười, trong tay lấy ra một cái co duỗi xích, ba một tiếng kéo dài ra, sau đó ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Thật trẻ tuổi máu, thật sợ lưu không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ca, ngươi cẩn thận một chút. Triệu Thiến tới tỉnh táo ta, ta cười nhạt một tiếng, sôi nổi lên đài, trong gió đạo bào như nhạn từ đồng dạng bay lên, khí thế lỗi lạc. Tiểu tử, người cũng rất có thể sĩ diện, tới, trước cho lão phu ra phù đi, miễn cho nói ta một cái ngộ đạo trung kỳ khi dễ ngươi. Hàn Cẩm âm u nói, khoan hãy nói, những này tu vi cao người sợ nhất người khác nói bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Trường kiếm màu đen rơi vào trong vỏ, màu vàng trưởng môn kiếm cầm trên tay ta vận khởi trường kiếm, một chương hắc phù theo trên thân kiếm bôi qua. Trong nháy mắt ta cơ thể bên trong màu đen viên cầu nhanh chóng xoay tròn, kia cổ áng mây cũng đi theo nhanh chóng chuyển động, thiên nhất đạo chân chính ngộ đạo lực lượng hiện ra tới, chính là trước kia đạo thống tiền thân. Copy nội dung từ truyện 88, mà bây giờ đã không tồn tại cái gì quỷ đạo, âm dương, chín kiếm, bốn tiểu tiên, tổ tổ cổ thần đạo thống, triệt để biến thành thiên nhất đạo. Mà đạo thống lực lượng, bội số tăng lên cũng tùy theo ta thu phóng tự nhiên, đối mặt cấp bậc cao hơn ta Hàn Cẩm ta không dám có chút khinh địch, trực tiếp thả ra chính mình hết thảy lực lượng, gấp 7 thiên nhất đạo. Copy nội dung từ truyện 88, cầm kiếm trường ca đạp tam giới, âm dương đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên kiếm trường ca, ta niệm chú tốc độ rất nhanh, tuyệt sẽ không so bất luận cái gì ngộ đạo sơ kỳ tu sĩ muốn chậm, ta chú ngữ mới vừa niệm lên, không khí chung quanh bên trong lực lượng nháy mắt bên trong liền cho dành thời gian, Hàn Cẩm một sát na hai mắt trường lớn, trong mắt hắn, ta thấy được hắn bất ngờ cùng với mặt bên trên sợ hãi. Tiểu tử, dám giả heo ăn thịt hổ, Hàn Cẩm nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo niệm chú đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, ong ong, copy nội dung từ truyện 88, ong ong ong, dài trong tiếng ca, đếm không hết thái cực âm dương hoàn xuất hiện trên bầu trời cùng với ta trước người sau người địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, ta tự ngộ đạo trước đã nghiên cứu cùng dung hợp thiên nhất đạo pháp thuật cuối cùng có thể tại ngộ đạo bên trong phát huy ra, đây là chỉ thuộc về thiên nhất đạo pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đảo thái cực âm dương hoàn xuất hiện, chính là Hàn Cẩm đều cảm thấy không ổn, chú ngữ niệm đến hơn phân nửa, bỗng nhiên hắn cuồng hống một tiếng thu lại chú ngữ hướng mặt ngoài chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88, ta cao giọng trường ca cầm kiếm đi nhanh, đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo mãnh liệt vô cùng kiếm quang theo thái cực âm dương hoàn bên trong hiện ra, đánh tới mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, thái thanh môn gạch xanh quảng trường, nháy mắt bên trong cho đánh ra cái bàn lớn nhỏ hố sâu. Ta lần nữa huy kiếm chỉ hướng Hàn Cẩm, nháy mắt bên trong đếm không hết cự đại kiếm quang theo thái cực âm dương bên trong rơi xuống ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88, liền vừa rồi Doãn Phượng Dương rõ ràng hơi lôi pháp đều tại lúc này ảm đạm phai mờ, hắn hiện tại hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Trương Tố Ly cũng chấn kinh kinh ngạc nhìn qua trước mắt đã ngôn ngữ không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thiến cũng không nghĩ tới ta thật ngộ đạo cùng giả ngộ đạo thế mà khác biệt như vậy, đại kinh khủng chiêu số hạ địch nhân thế mà chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Bởi vì ta trường kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, vô số kiếm quang truy tung Hàn Cẩm thất kinh bốn phía tránh né, một chiêu này thực sự quá mức kinh khủng, chỉ cần cho một kiếm oanh chúng, đừng nói trọng thương hoặc là khác, sợ liền cho cốt cũng không tìm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng còn thất thần làm gì nha, mau tới cứu ta với, yêu nghiệt này con non, Ngụy Dương Long, chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi ta chết à, Hàn Cẩm cuồng hống, sợ trong lòng đều nghĩ đến chính mình lão nương như thế nào không nhiều cho sinh ra mấy chân đến. Cấp 7 ngộ đạo lực lượng tương đương với 7 cái ngộ đạo kỳ tu sĩ đồng thời sử dụng nhất chiêu, một cái Hàn Cẩm coi như đạt đến ngộ đạo trung kỳ, làm thế nào có thể ngăn cản 7 cái ngộ đạo kỳ vây công, một đống lớn kiếm quang nổ xuống, rất nhanh hắn liền biến mất tại thuốc lá cơn xoáy, lần nữa lao ra lúc đã máu me khắp người, diện mục dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì chẳng những là kiếm khí sắc bén, trong đó đốt người laser cũng làm cho người chạm vào liền tan nát. Ngụy Dương Long dọa sợ, suy nghĩ một chút cảm thấy thua chính mình 5 kiện bảo vật coi như bạch kiếm về, còn muốn bồi lên một cái ngộ đạo trung kỳ sư huynh, nếu là chính mình sư tôn trách tội xuống, cũng không tao ương. Copy nội dung từ truyện 88, là lấy Ngụy Dương Long vội vàng hướng đằng sau quát, đại gia vẫn chờ làm gì, cùng nhau giết này tiểu tử, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồng bản chết à, mấy cái ngộ đạo kỳ, bao quát một cái ngộ đạo trung kỳ lão già tất cả đều ra tay sao? Chỉ một thoáng, chàng bên trong lập tức tiến vào loạn chiến. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả đầu ta trên đỉnh âm dương vòng còn có rất nhiều, này liên tiếp oanh kích xuống, đã không chỉ là nhắm chuẩn Hàn Cẩm, liền Ngụy Dương Long đều phảng phất lâm vào bãi mìn. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, ở bên ngoài xem, chỉ thấy bên trong náo nhiệt, đến bên trong, mới biết được bên trong tàn khốc. Trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng, mấy cái vào sân ngộ đạo kỳ khi tiến vào phạm vi về sau, lập tức liền nhảy ra ngoài, đây quả thực là muốn mạng nha. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá quần chiến dưới ta khẳng định là phải tao ương, một đối một không có gì, nhưng mọi người cùng nhau tá pháp thế yếu liền ra tới. bởi vì nhất chiêu kéo dài thời gian cũng không dài, mà phương Nam đạo môn dám giúp ta, năm ngón tay đầu cũng có thể coi là ra tới. Ngụy Dương Long giận dữ cầm Hắc Phù Tá Pháp, kết quả lá bùa mới vừa lấy ra, lập tức cho chém thành hai nửa. Copy nội dung từ truyện 88, là ai, hắn nương đứng ra, lão tử phách không chết ngươi. Ngụy Dương Long giận dữ cầm kiếm gỗ đào tại thuốc lá cơn xoáy tìm kiếm đối thủ, hắn hiện tại chính giết đến hưng khởi, một khi tá pháp liền có thể đem ta thần thoại triệt để đánh nát. Tìm tòi một bên, hắn ánh mắt rốt cuộc như ngừng lại một người mặc rách dưới đạo bào thanh niên tóc tai rối bù trên người. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên theo trống trải trong ngõ nhỏ đi tới, hắn tay bên trong cầm đen trắng trường kiếm, cho dù quần áo tả tơi, hai mắt vẫn tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Càn Khôn Đạo, Lý Phá Hiểu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.